Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 513, người Triều Tiên đến, 1+2. Góc truyện audio.com. Lời này nói lại làm cho Nhân Tông rất tức giận, Nhân Tông ưa thích Tô Hiểu Du, một nguyên nhân chủ yếu chính là hắn cho rằng, thời điểm bọn họ nhận ra nhau, Tô Hiểu Du không biết thân phận của hắn, điều này lại làm cho Nhân Tông tìm về được một ít thứ mình mất đi từ trên người nữ tử này. Ở trong mắt Nhân Tông, Tô Hiểu Du tuyệt đối không phải chủng loại nữ nhân phú bật. Nói Nhân Tông cảm giác mình và Tô Hiểu Du ở cùng một chỗ, mới chính thức cảm nhận được loại hương vị tình yêu dân gian thuần phát nhất này. Hắn không cho phép người khác vu oan Tô Hiểu Du, càng không cho phép người khác tới chửi bới đoạn cảm tình này của hắn. Tuy sắc mặt hắn rất khó nhìn, nhưng những ngôn quan kia sớm đã biết tính tình Nhân Tông, thích nói cái gì thì cứ nói. Âu Dương Tu tiến lên một bước nói. Vạn tuế, vi thần cho rằng Phú Đại Nhân nói có lý, nữ tử tại dân gian như vậy nhiều vô số kể, ngẫu nhiên tìm kiếm cái lạ cũng có thể được, nhưng lúc sau cứ đưa chút ít bạc đuổi đi là được, vạn tuế nên kiềm chế. Bờ môi Nhân Tông nhẹ nhàng khởi động. Âu Dương Ái Khanh, ý của ngươi là trẫm cho nàng một ít tiền, bảo nàng không cần phải đợi trẫm nữa, phải vậy không? Âu Dương Tu tiếp lời nói. Vâng, tốt nhất là để cho nàng rời đi Biện Kinh, tránh để thời điểm ngày sau sinh lòng phẫn nộ, làm ra sự tình chửi bới danh dự vạn tuế. Nhân Tông giận dữ, trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, nói. Tốt tốt, người đâu, cho Âu Dương Ái Khanh 2000 lượng hoàng kim. Tất cả đại thần trên triều đình đều không kịp phản ứng, Âu Dương Tu cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi, nhưng nghĩ lại một chút, khả năng là Nhân Tông cảm thấy mặt mũi không chịu nổi, ủy thác mình đi làm. Thời điểm đang muốn lĩnh mệnh rời đi, lại nghe Nhân Tông gào thét một tiếng. Ngươi trở về, đuổi hết thê thiếp trong nhà ngươi ra khỏi Biện Kinh cho ta. Chấm, sắc mặt Âu Dương Tu lập tức trắng bệch rồi. Nhân Tông chưa từng có nổi giận như vậy, tuy những ngôn quan kia đều thẳng thắn can gián và liều chết góp lời, có vẻ rất vang dội, nhưng thời điểm thật sự chứng kiến Nhân Tông nổi trận lôi đình, rất nhiều người vẫn còn có chút do dự. Trần Nguyên nhìn Âu Dương Tu tiến thối không được rơi vào cục diện khó xử, trong lòng rất khoái trá. Âu Dương Tu bị dính vào việc này, chính là kết cục của cái này gọi là xen vào việc của người khác, chính người mỗi ngày chạy vào bên trong Thanh Lâu, đi tìm Phong Lưu. Ngày hôm qua cũng bởi vì đi Tân Nguyệt Sơn Trang tìm hai nữ nhân đông doanh nổi tiếng Biện Kinh, nhưng do không hẹn đến nên không gặp được, cứ đứng ở trước mặt mình phàn nàn, hôm nay trên triều đình liền dám yêu cầu Nhân Tông chú ý hình tượng, đúng là xui xẻo đáng đời. Nhưng Trần Nguyên cũng cảm thấy rất kỳ quái, Phạm Trọng Yêm luôn luôn là cái gì cũng dám nói, nổi tiếng trong vua và dân, lúc này lại không nói, thành thành thật thật đứng ở nơi đó. Còn có cả Bao Trừng, đứng ở đằng sau Phạm Trọng Yêm, vẫn không hề nhúc nhích bước chân, hai người kia phảng phất như hai bức tượng Phật đá vậy. Bao Trừng không nói lời nào thì rất bình thường, hắn cũng không có bất cứ ý kiến gì ở phương diện này, nhưng Phạm Trọng Yêm trầm mặc lại làm cho Trần Nguyên có chút không thông. Góc truyện audio.com. Triều đình đình chỉ thời gian một lúc, những ngôn quan kia rốt cục cũng kịp phản ứng, hiện tại Nhân Tông giận dữ, đúng là thời cơ tốt để mình liều chết thẳng thắn can gián, một khi chiếm được một cái tên đẹp như giống như Phạm Trọng Yêm, vậy là có thể ngẩng đầu lên ở trước mặt đám đồng liêu rồi. Nguyên một đám ngôn quan lập tức đứng dậy, đứng ở Âu bên cạnh Dương Tu, làm ra một bộ tư thế cùng tiến lùi với Âu Dương Tu. Một câu lại một câu câu ngôn từ sắc bén, từ các góc độ công kích tới Tô Hiểu Du, công kích tới một ít tình yêu Nhân Tông muốn bảo vệ, nói có sách mách có chứng, bày sự thật giảng đạo lý, rất nhiều người cùng nhau há miệng, cái này quả thực là làm cho Nhân Tông có chút không kịp trở tay. Hắn quăng ánh mắt về phía Trần Nguyên lại không hề nói chuyện. Trước mắt, hắn nói cái gì cũng đều là thứ vớ vẩn, ngôn quan đông như vậy, không có khả năng để cho Tô Hiểu Du tiến cung, cho dù bọn hắn đáp ứng rồi, Tô Hiểu Du tiến cung tất nhiên đã bị những phi tần kia xa lánh. Thời điểm chưa tới, trái cây chưa chín hoàn toàn, cưỡng ép hái xuống, ai cũng khó chịu. Đợi cho Tô Hiểu Du thật sự mang thai, vậy thì tất cả liền thuận lý thành chương, những ngôn quan này có gan lớn như trời cũng không dám bảo Nhân Tông cho Tô Hiểu Du một ít tiền, sau đó đuổi nàng rời khỏi Biện Kinh. Càng không dám nói thân phận Tô Hiểu Du thấp kém, hèn mọn, mấy kiểu ngôn ngữ khinh thường như vậy. Đúng, cha Tô Hiểu Du không có tiền đồ gì, ở trong mắt chút ít đại nhân vật càng không tính toán là gì, nhưng đứa trẻ trong bụng người ta có tiền đồ, mẹ quý nhờ con, chính là đơn giản như vậy. Cho nên, khi Trần Nguyên chứng kiến Nhân Tông nhìn về phía mình, liền làm bộ dạng không chứng kiến. Chuyện này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, Tô Hiểu Du là nữ tử rất có tâm cơ, Nhân Tông này trở về tất nhiên sẽ nói với nàng, Tô Hiểu Du chắc chắn sẽ hiểu tất cả đại thần trên triều đình đều bất mãn đối với xuất thân của nàng, nếu như nàng là quý phi, muốn bảo vệ vinh hoa phú quý, như vậy trên triều đình chỉ có thể hợp tác cùng Trần Thế Mỹ. Nhân Tông trông thấy ngay cả Trần Nguyên cũng câm miệng không nói, trong lòng lại càng tức giận, đang chuẩn bị lớn tiếng biện luận cùng những người này, đại náo triều đình một lần cho biết mặt, chợt nghe thái giám bên ngoài la lớn. khởi bẩm vạn tuế, sứ giả Triều Tiên cầu kiến ngoài điện. Thanh âm những người đứng trên sảnh đường kia lập tức liền yên tĩnh trở lại, muốn làm một người ngôn quan, cũng phải thủ vững điểm mấu chốt. Ngôn quan có thể buộc tội hoàng thượng, có thể không để cho hoàng thượng mặt mũi, nhưng không thể ở trước mặt người ngoài làm mất mặt mũi hoàng thượng. Nhân Tông thở một hơi thật dài, lúc này, hắn thật sự cảm thấy sứ giả Triều Tiên tới rất kịp thời. Tuyên vào chư vị ái khanh lui xuống trước đi, việc này để sau lại nghỉ. Đám đại thần lập tức phân ra hai bên, tạm thời cũng đều để vấn đề này lại, trong lòng suy nghĩ đám người Triều Tiên này đến đây làm cái gì. Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt Bằng Cát phía trước đang phóng tới chỗ mình, ánh mắt kia rất ác độc, chưa đợi hắn nhìn lên, đã biến mất. Vương Cúc đội cái mũ cao cao, hiện ra tại cửa ra vào, vừa bước vào cánh cửa cả người đã quỳ rạp xuống đất nói. Hạ quốc sứ giả Vương Cúc khấu kiến Thiên Triều Hoàng đế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Góc truyện audio.com. Bên trong bang giao giữa Tống Triều cùng Triều Tiên, Tống Triều là thượng quốc, sứ giả Triều Tiên thấy Hoàng đế Tống Triều, đều phải hành đại lễ, mà sứ giả Tống Triều tại Triều Tiên, chỉ cần làm tiểu lễ là được rồi. Thời điểm Vương Cúc ngẩng đầu, trên mặt đã hiện lên một mảnh bi phẫn, nói. Vạn tuế tiểu thần nhận ý chỉ hoàng thượng Triều ta, đến xin vạn tuế làm chủ cho hạ quốc. Người Triều Tiên cảm thấy được đau, núi nồi đồng bị công kích 5 ngày đình trệ, sau đó quân đội Triều Tiên mới đổi tới, chờ bọn hắn đi vào phế tích này, tất cả mọi người đều hoài nghi có phải là mình đã đi nhầm phương hướng. Ngày xưa, bến cảng phồn hoa nhất Triều Tiên đã bị đốt sạch sẽ rồi, những công trình xây dựng mang tính tiêu chí kia đều không còn sót lại chút gì. Dĩ vãng, trên con đường người đến người đi đều là thi thể, trời không có trời mưa, những đường thật sự là rất lầy lội, bởi vì đó là vết máu người. Cả núi Nồi Đồng có mấy vạn người, tăng thêm thôn trấn sinh hoạt tại phụ cận núi Nồi Đồng, đại khái 10 vạn cư dân, rõ ràng chỉ tìm được 8 người còn sống. Thủ đoạn tàn khốc của Nhật Bản đã không cần giải thích rồi, hiện tại bọn hắn chỉ diệt một núi Nồi Đồng, nhưng Trần Nguyên biết rõ, nếu như mình không thể thay đổi lịch sử, dân tộc Trung Hoa ngày sau tất nhiên sẽ gặp phải hậu quả còn bi thảm hơn nhiều so với núi Nồi Đồng này. Người Đông Doanh càn rỡ tới cực điểm, bọn hắn không riêng gì giết hại người Triều Tiên hầu như không còn, còn bắt đi rất nhiều thương nhân và tiểu nhị Tống Triều đang ở trong cảng. Ngoại trừ những thương thuyền có tiêu chí. Thuyền trưởng, bọn hắn không hề động kia ra, những thương thuyền còn lại đều bị cướp sạch không còn gì. Tiểu nhị bị bọn hắn bắt đi, vận mệnh cũng vô cùng bi thảm, người Đông Doanh chọn lựa ra một ít người khí lực cường tráng, bắt buộc bọn hắn gia nhập hàng ngũ hải tặc, những người tướng mạo tuấn tú kia thì bị kéo đi áp dụng biện pháp thay đổi nhân chủng đối với người Nhật Bản. Về phần một ít người lớn tuổi, bị bọn hắn ném vào trong biển rộng, ít có người còn sống trở về. Vương Cúc chảy đầy nước mũi nước mắt tố khổ, Nhân Tông nghe xong liền chấn kinh rồi, đám chính nhân quân tử cả sảnh đường đều chấn động rồi. Bọn hắn đều có chút hoài nghi lời Vương Cúc nói có phải thật hay không, nếu quả thật có chuyện như vậy phát sinh, vậy thì so sánh với Dĩ Vãng, Liêu Quốc giết hại đối với thành thị biên cảnh Tống Triều quả thực là còn ác hơn nhiều. Người Liêu Quốc chỉ giết nam nhân, cướp mấy cái gì đó bọn họ cho rằng có thể sử dụng đi, đem nữ nhân bọn họ nhìn thấy hấp vào Liêu Quốc. Người Liêu Quốc là vì cướp bóc mà giết người, nhưng người Đông Doanh giết người cũng không có lý do gì. Người Liêu Quốc giết nam nhân Tống Triều, nhiều lắm cũng là cao hơn bánh xe, giết chết toàn bộ, nhưng Vương Cúc nói cho Nhân Tông, tại bên ngoài bến cảng núi Nồi Đồng, bọn hắn phát hiện vô số lưới đánh cá chìm xuống đáy biển, trong những lưới cá kia không phải cá, là đứa trẻ, lớn nhất chỉ mười mấy tuổi, nhỏ nhất là bộ dạng vừa sinh ra. Nhân Tông nghe xong, trong lòng đang phát run, nhìn Trần Nguyên, lại nhìn sang phía Vương Cúc hỏi. Hoàng thượng các ngươi có ý gì? Vương Cúc mạnh mẽ dập đầu, nói. Góc truyện audio.com. Vạn tuế chiến thuyền của những người Đông Doanh kia là mua sắm từ Đại Tống, xin vạn tuế hạ chỉ, ra lệnh tất cả xưởng đóng tàu Đại Tống không tiếp tục bán thuyền cho người Đông Doanh, thuyền bọn hắn đặt hàng, chúng ta đều mua hết. Nhân Tông hiển nhiên đã bị những lời Vương Cúc vừa mới nói đả động rồi, hắn biết rõ tất cả đều là Trần Thế Mỹ tại thao tác, Trần Thế Mỹ sớm nói qua với hắn, sẽ xui khiến người Đông Doanh sử dụng một loại thủ đoạn đả kích để chọc giận người Triều Tiên. Nhưng Nhân Tông tuyệt đối không nghĩ tới người Đông Doanh rõ ràng là quá khích đến tình trạng này, Nhân Tông một lần nữa quăng ánh mắt về hướng Trần Nguyên. Trần Nguyên biết rõ Nhân Tông muốn cái gì, nhưng Trần Nguyên không hối hận, để cho Nhật Bản lên đất liền ở núi Nồi Đồng, nhất định có thể chọc giận người Triều Tiên, bọn hắn sẽ cho ngươi cái loại mừng rỡ ngươi tuyệt đối không thể tưởng được, không có gì bọn hắn không làm được. Đám này cây gậy cũng không phải là đồ tốt, làm nước phụ thuộc vào Trung Quốc mấy ngàn năm, Mỹ đến một lần, bờ mông lập tức chuyển động, trợ giúp lão Mỹ làm thành dây xích liên hoàn phong tỏa Trung Quốc. Đáng giận nhất đúng là vấn đề ngư dân, trước kia thời điểm đại lục Trung Quốc còn chưa cải cách cởi mở, thuyền đánh cá ra biển không nhiều lắm, tài nguyên hải dương phụ cận rất phong phú, đám kia cây gậy mỗi ngày đều đến chỗ đó đánh cá. Thuyền Trung Quốc càng nhiều hơn, đám tiểu tử này lại muốn nói cái gì công ước quốc tế, vùng biển là của bọn hắn, không để cho người Trung Quốc đi vào, cái đấy là đúng, nhưng Trung Quốc không chịu, đông dân thì phải ra ngoài chứ. Cho nên, ở trong mắt Trần Nguyên, đây là chó cắn chó, cây gậy ngươi và Nhật Bản là huynh đệ, ai cũng đừng nói ai. Hiện tại núi nồi đồng bị làm thịt cho các ngươi biết rõ lợi hại, trước kia cầu phụ thân bái bà nội, xin các ngươi mua thuyền, các ngươi nói mình đệ nhất thiên hạ, không thèm mua, đệ nhất thiên hạ lợi hại à, có bản lĩnh tự mình đánh cùng Nhật Bản đi. Nhìn Nhân Tông đưa ánh mắt về hướng mình, Trần Nguyên tiến lên một bước nói. Vạn tuế, vi thần cho rằng, chúng ta và người Đông Doanh đã lập thành hợp đồng, tuyệt đối không thể đổi ý, Đại Tống ta là quốc gia quân tử, chuyện đã đáp ứng người khác, bất kể như thế nào, cũng phải làm được. Về phần Vương Quốc Đại Nhân nói, mua toàn bộ những chiến thuyền kia, vi thần không dám gật đầu bừa bãi. Vương Quốc hiển nhiên là có chút vội vàng sao động, nâng mắt mông lung lên nhìn Trần Nguyên, nói. Trần Đại Nhân, Nhân Tông khoát tay chặn lại, nói. Trần Thế Mỹ, ngươi cứ nói cho hết lời. Trần Nguyên nói. Phải, thời điểm lúc trước xưởng đóng tàu tạo thuyền, chúng ta liền liên hệ với người Triều Tiên rồi, hy vọng bọn họ có thể thành người mua thuyền cho chúng ta. Chấm, nhưng Triều Tiên cự tuyệt chúng ta, dưới tình huống bất đắc dĩ, chúng ta lựa chọn người Đông Doanh rất sung sướng mua gần 30 chiếc thuyền lớn, hơn nữa lại còn đưa ra đơn đặt hàng cực kỳ lớn. Lúc này, nếu như chúng ta bởi vì vấn đề người Đông Doanh và người Triều Tiên mà dừng mậu dịch lại mà nói, hiển nhiên là thất tín với người, đối với thời điểm Đại Tống ta tiến hành mậu dịch cùng quốc gia khác, độ uy tín sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhân Tông nghe xong, khẽ gật đầu, những sĩ phu kia ở bên cạnh cũng bắt đầu thảo luận. Góc chuyện audio.com, lúc này, dù sao Tống Triều cùng Triều Tiên cũng không có giao tình gì, chỉ có năm trước mua lương thực quan hệ được một lần. Tuy sĩ phu Tống Triều xem thường thương nhân, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi hủy nghề nghiệp thương nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì những thương nhân này cung cấp rất nhiều tiền tài cho Đại Tống, cho nên, bọn hắn mới có thể an an ổn ổn hưởng thụ Tống Triều. Nuôi dưỡng, một khi các thương nhân buôn bán không thuận lợi, vậy thì triều đình lập tức sẽ xuất hiện tình huống thiếu tài chính, đãi ngộ của mình sẽ bị tổn thất. Bọn hắn không buôn bán, nhưng cũng biết hai chữ uy tín dựng tại cửa hàng là cực kỳ quan trọng. Nhưng vẫn có một vài người bị phen trần thuật vừa rồi của Vương Cúc đả động rồi, mọi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, bọn hắn cần thảo luận với nhau một chút. Vương Cúc xem xét Trần Nguyên phản đối cũng biết quan hệ giữa phò mã gia này và Hoàng đế Tống Triều cực kỳ tốt, trong lòng lập tức có chút luống cuống. Triều Tiên tổng cộng có hơn 10 chiếc thuyền lớn, đoạn thời gian này trong đọ sức cùng người Đông Doanh luôn luôn không chiếm được tiện nghi, lúc này đây trong cuộc chiến núi nồi đồng, 15 thuyền bị đối phương đánh bại, 8 chiếc trong đó chìm vào đáy biển, 7 chiếc bị đối phương kéo đi, sức chiến đấu thủy sư Triều Tiên đã giảm xuống rất sâu. Nếu không cách nào tìm được Tống Triều ủng hộ, người Triều Tiên thật sự không có biện pháp chiến thắng. Vạn tuế, nếu các ngươi dự định giao chiến thuyền cho người Đông Doanh, chẳng phải là đẩy Triều Tiên ta lâm vào trong nước lừa. Thời điểm Đại Tống cùng Triều Tiên ta quốc ký kết minh ước cũng đã nói, luôn hỗ trợ nhau, thời điểm đối phương có địch nhân, tuyệt không thể dùng bất luận hình thức gì giúp đỡ địch nhân đối phương, đây là giấy trắng mực đen ghi rõ ràng nha. Trên điều ước song phương quả thật có một điều lệ này, cái này vốn là Nhân Tông chuẩn bị cho tương lai, thời điểm tác chiến cùng Liêu Quốc bắt Triều Tiên đi ra giúp một tí, ít nhất không đến mức đứng ở bên Liêu Quốc. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái điều khoản này rõ ràng lại ước thúc Đại Tống. Thần sắc Nhân Tông có chút do dự, hơi gật đầu, nói. Người nói cũng có đạo lý chư vị, nếu bán thuyền này, liền thất tín với Triều Tiên, không bán, lại thất tín với Đông Doanh, việc này nên làm như thế nào cho phải đây? Cách chương.